Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, siêu cấp gấu. Lúc chạng vãng, Lý Hạo Nam đến rồi. Tam Kiếm huynh, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn biên tập viên. Lý Hạo Nam cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tác giả. Hai người cuối cùng có lần thứ nhất tán gẫu. Ai tương đương cũng không dễ dàng. Như thế cảm động một màn. Trời đều chịu ảnh hưởng. Trời mưa. Ban ngày vẫn là đẹp trời đây. Đảo mắt tí tí tách tách mưa thu liền rơi xuống. Một hồi mưa thu một hồi lạnh tương đương nên cho Đường Quả Nhi tiểu chư chư thêm quần áo. Mới vừa nghĩ như vậy. Đường Sương liền nhìn thấy Tương Ninh thì cầm một cái áo khoác cho Đường Quả Nhi mặc vào. Tiểu chư chư nằm đến lầu 2 trên ban công nhìn mưa bụi thành tuyến. Tí tí tách tách, nàng nhớ rừng cây nhỏ y nha, có một quãng thời gian không nghe chúng nó kêu, ầm ĩ toàn bộ mùa hè, vào lúc này đột nhiên yên tĩnh lại, có chút không quen, tiểu chư chư vẫn là yêu thích nhiệt nhiệt nháo nháo, quá yên tĩnh nàng khó chịu, một cơn gió mang theo mưa bụi chênh chếch đánh rơi ở trên ban công. Đường Quả Nhi một cái không chú ý, liền bị một tầng dày đặc mưa bụi phủ đầu chụp xuống. Vội vã lùi về nhà, nhìn thấy trên ban công còn có một chậu cây tùng nhỏ. Cảm thấy thật đáng thương, cây tùng nhỏ không có cây tùng mụ mụ muốn. Thế là nàng xông tới ôm trở về, sau đó rầm một tiếng, đem sân thượng cửa kính đóng lại rồi. Thả xuống cây tùng nhỏ, nhìn một chút ngoài phòng. Cuối cùng từ bỏ đi ra bên ngoài chơi một chút lớn mật ý nghĩ. Rút về trong phòng, nằm nhoài trên lan can. Đi xuống nhìn phòng khách ba ba. Ca ca cùng một cái xa lạ thúc thúc. Đường Quả Nhi tò mò xuống lầu. Đi tới Đường Sương bên người. Sát bên hắn ngồi xuống. Đường Sương sờ sờ tiểu chư chư tóc. Có dày đặc mưa bụi rơi ở phía trên. Người gặp mưa rồi. Tóc làm sao ướt. Đường Sương lại nặn nặn khuôn mặt của nàng. Cũng là ướt. Sau đó lại phát hiện quần áo cũng có chút ướt. Ba, người cùng Hạo Nam trước tiên trò chuyện. Ta mang Đường Quả Nhi đi lau mặt. Nàng ở bên ngoài mắc mưa. Đường Quả Nhi ngụy biện. Ta không có. Ta không có gặp mưa. Đường Sương nắm nàng tay nhỏ vừa đi vừa nói. Không có gặp mưa. Vậy ngươi trên đầu trên y phục nơi nào đến nước mưa? Đường Quả Nhi, là mưa xối ta, không phải ta mắc mưa. Đường Sương, o gạch dưới o. Lý Hạo Nam nhìn hai người rời đi, nghĩ thầm đây chính là trong truyền thuyết trong nhà bạn nhỏ. Chẳng trách Đường thiếu sủng đến trong xương, cũng thật là đáng yêu. Rất cơ linh, miệng nhỏ thật sắc tác. Lý Hạo Nam đối Đường Quả Nhi nổi danh đã lâu, đã sớm muốn kiến thức. Loại nguyện vọng này mãnh liệt trình độ, vượt qua Đường giáo sư. Mỗi lần hắn cùng Đường Sương nói chuyện lúc, tổng sẽ gặp phải tình hình bị cắt đứt. Mà những này tình hình, 99% đến từ chính trong nhà bạn nhỏ. Tỉ như có một lần buổi tối, Lý Hạo Nam ở trên WeChat cùng Đường Sương câu thông sự tình. Trò chuyện, Đường Sương nói một câu, đợi lát nữa. Ta trước tiên hống trong nhà bạn nhỏ ngủ tương đương, lần này là hống ngủ. Lần sau là kể chuyện xưa. Lần sau nữa chính là cùng nàng chơi. Lại lần sau nữa dĩ nhiên là tham gia nàng động vật nhỏ cố sự đại hội. Đây là vật gì? Lý Hạo Nam một lần cảm thấy theo không kịp thời đại mới thanh niên não đường. Trong nhà bạn nhỏ, ba mẹ mặc kệ sao? Làm sao làm ca ca làm mẹ lại làm cha? Muốn bận tâm cũng quá nhiều. Nghĩ tới đây vị trong nhà bạn nhỏ. Liền không thể không đề càng già càng dẻo dai Đường giáo sư. Lợi hại rồi Đường giáo sư. Tuổi già đến nữ nha. Lý Hạo Nam ở trong lòng cho Đường Tam Kiếm 108 cái khâm phục. Đường Sương đem Đường Quả Nhi giao cho Hoàng Tương Ninh. Sau đó trở về tiếp tục bồi Lý Hạo Nam ngồi. Ba người tán gẫu lên những năm này Hoa Hạ chuyện online phát triển. 5 năm trước ai có thể tưởng tượng chuyện online thị trường có thể như vậy sinh cơ phồn thịnh. Cũng ở một mức độ rất lớn thúc đẩy điện ảnh và truyền hình ngành nghề phát triển. Đường Tam Kiếm nói đến chuyện online ngưỡng cửa thấp, dẫn đến tồn tại rất nhiều văn học rác rưởi. này ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng chuyện online hình tượng. Lý Hạo Nam phụ họa nói đúng là như vậy. Truyền thống văn học đối chuyện online lớn nhất lên án một trong chính là ngưỡng cửa quá thấp, thậm chí không có ngưỡng cửa, dẫn đến mọi người sáng tác. Đường Xương không đồng ý loại này cái nhìn, nói rằng chuyện online có thể phát triển lên chính là được lợi từ nó phổ biến tính. Chỉ có mọi người tham dự sáng tác mới có thể hình thành ngay lúc đó trăm hoa đua nở cảnh tượng tốt. Không thể một gậy phủ định một loại nào đó cơ chế. Có lẽ những kia tuổi tác hạ thấp hài tử viết sách nội dung ấu trĩ, từ văn học tính trên cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng ta tin tưởng tồn tại tức hợp lý. Có lẽ bọn họ ở một phương diện khác có điểm nhấp nháy. Tỉ như mặt kết cấu, mặt hình thức, trên ý nghĩ, dù cho chỉ là một chút, tích thiểu thành đa, như vậy mới có thể vẽ liền sán lạn yêu kiều tinh không? Chấm ngoặc kép, Đường Xương nói xong, đột nhiên cảm giác trên tay mềm nhũn, cúi đầu vừa nhìn, Đường Quả Nhi con này tiểu nữ nữ lặng lẽ lại ngồi vào bên cạnh hắn. Còn đem mình tay nhỏ bao ở Đường Xương bàn tay lớn bên trong. Gặp bị Tiểu Xương phát hiện, Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên nhếch miệng cười hì hì tương đương, Tiểu Xương ngươi đang nói cái gì nha? Làm sao ta nghe không hiểu đây? Đường Xương để bản thân nàng đi chơi. Tiểu nữ nữ nhân cơ hội để yêu cầu, đem máy tính bảng cho nàng chơi game có được hay không? Giúp ngươi khởi động máy. Ấy, cầm cẩn thận. Bé ngoan ngồi ở chỗ này chơi. Không cần nói chuyện có được hay không? Có máy tính bảng chơi. Không nói lời nào hoàn toàn không có vấn đề. Làm cho nàng biến mất đều được. Thế là Đường Quả Nhi thật tránh mau. Mang theo Bạch Tinh Tinh biến mất ở phòng khách. Về nàng công chúa phòng. Trở về phòng Đường Quả Nhi. Đắc ý ha ha cười. Ôm máy tính bảng biu biu biu chơi lên trò chơi. Chơi chơi. Nhìn thấy khắp phòng động vật nhỏ, cảm thấy lạnh nhạt chúng nó. Thế là lập tức tổ chức động vật nhỏ đại hội, sắp xếp lũ thú nhỏ ngồi thành một loạt, vị trí giữa là nàng. Sau đó đem máy tính bảng chi lên thả ở trên thảm trải sàn, chuẩn bị thả phim hoạt hình nhìn. Đài này máy tính bảng mặc dù là Đường Xương, nhưng có 1/3 thời gian là Đường Quả Nhi đang dùng, để cho tiện nàng sử dụng. Đường Xương đặc biệt ở trên mặt bàn thiết trí rất nhiều cấp tốc phím, làm cho Đường Quả Nhi không cần nhận thức chữ, nhìn ai cần liền rõ ràng. Tiểu nữ nữ thuần thục mở ra điện ảnh website, trên màn ảnh nhảy ra rất nhiều phim hoạt hình đồ án. Nàng chọn tới chọn lui, muốn nhìn cái này, lại muốn nhìn cái kia, cuối cùng vẫn là Uông Uông đội càng chiêu nàng yêu thích. Liền muốn điểm kích phát hình lúc, đột nhiên nghĩ đến nơi này còn có thật nhiều những điện ảnh khác đây. Không hoàn toàn là phim hoạt hình nha. Tiểu nữ nữ mắt to quay tít, ngồi đối diện thành một loạt động vật nhỏ con rối nói. Tiểu hài tử cũng không phải chỉ có thể nhìn phim hoạt hình đi. Nếu như muốn điểm xem những khác đây. Tiểu Xương liền thường thường nhìn những khác. Nàng cũng muốn nhìn người lớn xem chiếu bóng. Lũ thú nhỏ dồn dập biểu thị chống đỡ. Đúng. Không sai, tiểu hài tử cái gì cũng có thể nhìn. Ngày hôm nay không nhìn Uông Uông đội. Chúng nó đã nhìn chán đám kia chó con. Đương nhiên, chỉ có Bạch Tinh Tinh không lớn hài lòng. Để nó nhìn một đời Uông Uông đội đều không chán. Ấy, không thể trách ta rồi. Là mọi người muốn nhìn điện ảnh khác. Không phải ta muốn nhìn nha. Đường Quả Nhi cho mình tìm đủ mượn cớ. Dùng sức xem xét nhìn trong máy vi tính đồ án. Xem không hiểu phía trên chữ, liền mù điểm, một trận dằn vặt sau, bị nàng mèo mù đụng tới chuột chết, lại bắt đầu bá chiếu phim rồi. Tiểu nữ nữ vội vã đem máy tính bảng một lần nữa để tốt, ngồi trở lại động vật nhỏ quần bên trong, bàn lên chân đến, vui dạo rực xem phim. Đại khái sau 15 phút, Đường Quả Nhi đột nhiên từ động vật nhỏ bên trong đứng lên đến, xông lên. Một cước đá đến đang ở bá chiếu phim máy tính bảng. Đem máy tính đá bay đụng vào tường. Bộp một tiếng, lại đập trên đất, có vỡ vụn âm thanh truyền đến. Đường Quả Nhi đá xong một cước này sau, cũng không quay đầu lại phóng đi tìm mụ mụ rồi. Quyển sách này có độc.